Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiến Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 137, Chúa Công Mà Tướng Đến Rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ánh mắt của Thích Bạch trợn to, một bên điên cuồng đồng đưa đãng hồn bát lãng cổ, một bên thúc giục ấn ký của pháp bảo thình thần thuật quỳ tốt đầu châu. Quỳ thần đầu châu hiển lộ ra một đạo phân thần, ẩm vàng rơi xuống đất, nhanh chóng gia nhập chiến trường. Nó có đầu châu thân người khôi ngô hùng tráng, cao tới một trượng, lúc này đang cúi đầu lộ sừng, giống như một đoạn trường thương phóng tới thủ vũ đấu viên. Ninh Chuyết vội vàng điều khiển cơ quan viên hầu gian nan né tránh, mà thấy sắp sửa cùng với quỷ tốt đầu châu lướt qua nhau, quỷ tốt đầu châu bỗng nhiên vươn tay ngược ra sau bắt lấy đuôi của thủ vũ đấu viên. Loại động tác linh hoạt này kết hợp với thân thể cao lớn của nó quả thật là hết sức đột ngột. Ninh Chuyết vội vàng điều khiển cơ quan viên hầu nhưng đã không kịp thu đuôi khỉ lại được nữa. Sau một khắc, cơ quan viên hầu bị quỷ tốt đầu châu túm lấy đuôi, dùng sức quăng bay ra ngoài. Nó dùng sức vô cùng mãnh liệt, kinh phong bốc lên lập tức thổi tan bụi mù cuốn ra tới những phòng ốc sụp đổ trước đó. Thích Bạch chậm rãi đứng lên, ẩn thân phía sau lưng quỷ tốt đầu châu, gã nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết cùng với Tôn Linh Đồng, ánh mắt chủ yếu tập trung trên người thường thiết hán giáp. Cơ quan khôi lỗi, lũ chuột nhắt giấu đầu ở đuôi. Thích Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập thâm cừu đại hận. Mỗi một lần hít thở, thương thế của gã đã khôi phục thêm một phần. Mà đợi gã nói xong câu này, tình trạng thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, từ trọng thương chuyển thành tổn thương nhẹ mà thôi. Gã đã chỉ hoãn được tới lúc này, dùng hết toàn lực phấn chiến đến hơi thở cuối cùng, gã rút cuộc cũng chỉ hoãn được tới thời khắc này. Ta kém chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là bỏ mạng tại nơi đây. Nỗi sợ hãi tràn ngập mãnh liệt nội tâm, cảm xúc cực đoan kích thích khiến cho nhịp tim của gã đập nhanh chưa từng có. Đủ loại cảm xúc sinh khí, phẫn nộ, kiều hận, may mắn, hỗn tạp, cuối cùng khiến cho Thích Bạch ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười có chút âm trầm mà lạnh lẽo. Rất tốt, rất tốt, hai con chuột nhắt trúc cơ kỳ các người, vậy mà suýt chút nữa lấy được mạng ta. Các người làm rất tốt, rất đặc sắc, cũng thật đáng tiếc. Sau khi nhận được tán thưởng của ta, cũng chính là tử kỳ của ngươi. Sau một khắc, quỷ tốt đầu châu cùng với Thích Bạch một trái một phải chia bình thành hai đường đánh tới. Không còn cơ hội nữa, Tiểu Chuyết, người nhanh rời đi để ta đoạn hậu. Tôn Linh Đồng nhanh chóng truyền âm. Cơ chỉ kém một nước, thật sự đáng ngận. Ninh Chuyết siết chặt song quyền, cắn hàm răng, khó mà kiềm chế sóng gió nổi lên ở trong lòng. Thích Bạch quá mức cường đại, về mặt chiến lược rõ ràng là hơn hẳn một bậc. Ninh Chuyết dựa vào hoàn cảnh quen thuộc của Tiên Thành, chiếm cứ địa lợi nơi đây, lại có đại trận Tiên Thành, ngay cả kim đan cũng bị áp chế đi rất nhiều. Lúc vừa mới khai chiến, hắn cố gắng biến trận chiến thành một hồi người truy ta đuổi, lợi dụng lượng lớn cơ quan bố trí ở dưới đất để kéo dài thời gian, tiêu hao chiến lược của Thích Bạch. Thế nhưng cảm bẫy mặc dù phát nổ thành công, nhưng hiệu quả thực chiến lại rất kém cỏi. Nếu như tu sĩ trúc cơ kỳ chúng phải, e rằng đã sớm tan xương nát thịt, ngay cả tu sĩ kim đan bình thường cũng phải bị nổ cho thất điền bát đảo, vô cùng chật vật. Nhưng chiến lược của Thích Bạch vẫn không bị hao tổn gì, thậm chí ngay cả kim quang hộ thể cũng không bị phá vỡ. Ninh Chuyết thế vậy lập tức hiểu rõ, cho dù bản thân có tiêu hao đi toàn bộ cơ quan ẩn giấu dưới lòng đất thì cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, cho nên quả quyết dùng tiến hành trận chiến dưới lòng đất. Hắn dứt khoát chuyển sang chiến đấu trực diện, toàn lực ứng phó, gần như hao hết cơ quan tạo vật đã tích lũy trong mười mấy năm qua, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một loại cục diện giằng co. Mà nguyên nhân chính là do Thích Bạch bị chọc giận tới mức mất đi lý trí, một lòng muốn bắt sống hai người Tôn Ninh bọn họ, muốn chính diện tra tấn, phản sát ở trước mặt đối phương để thỏa mãn dục vọng của mình. Gã vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ ra chiến lược bản thân, nên chưa thấy được tình thế bất lợi, đành phải kích nổ tiên trận, phát động cơ chế phòng ngự bị động của nó. Nếu mà là tu sĩ kim đan khác, lúc này e rằng đã sớm bị chấn áp, Thế nhưng Thích Bạch lại biểu hiện ra chiến lực vô cùng kinh khủng. Vậy mà lấy sức một mình chống đỡ đại trận tiên thành, mài mòn trận văn từng chút một. Chẳng qua điều này cũng khiến Mông Vị buộc phải ra tay. Sự ngoại đào duyên hạch xuất hiện đã phá vỡ thế cân bằng, đúng như Ninh Tuyết còn đang mong đợi. Một đòn kia rốt cuộc đã có thể cho chiến cuộc dần dần phát sinh xoay chuyển. Thích Bạch trọng thương, thần trí có chút mơ hồ. Thủy điều điếu tử tiên của Ninh Tuyết đánh lên người gã ta, lại không có cách nào phá vỡ kim quang hộ thể. Đợi đến khi Ninh Tuyết toàn lực ứng phó, thúc giục thường thiết hán giáp đến tình trạng cực hạn, mới dần dần đánh tan được kim quang hộ thể của đối phương. Thế nhưng sau khi Thích Bạch thức tỉnh, thời gian lưu lại cho hắn đã vô cùng ngắn ngủi. Mặc dù hắn toàn lực ứng phó, nhưng vẫn bị từng tầng lớp lớp pháp khí pháp bảo của Thích Bạch trì hoãn thời gian, để cho gã có thể cứng rắn thở dốc thành công. Khi Thích Bạch triệu hồi ra phân thân quỷ tốt đầu châu, gã đã có thể đứng vững gót chân một lần nữa. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở ngắn ngủi, trọng thương chuyển thành tổn thương nhẹ mà thôi. Đủ loại trị liệu của Thích Bạch thật sự quá mức kinh người. Gã không hổ là đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông, có thể bị tông môn phá đến đây đủ để chứng minh chiến lực của gã hùng hậu như thế nào, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phương. Cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng hai người Tôn Ninh. Tôn Linh Đồng lộ ra thần thái chưa bao giờ nghiêm túc như lần này. Trên người ta có ấn ký do Thích Bạch gieo xuống, căn bản không thoát được. Để ta ở lại bọc hậu. Tiểu Tuyết, giao hết cơ quan tạo vật của ngươi cho ta. Ngươi đi mau. Không, Ninh Tuyết quả quyết cự tuyệt, điều khiển thủ vũ đấu viên ngăn cản quỷ tốt đầu châu. Hắn giơ tay trái của mình lên, trong lòng bàn tay lóe lên một tấm phù lục tràn ngập lôi đỉnh. Trường tâm lôi bắn ra đánh thẳng vào Thích Bạch đang còn giết đến. Thích Bạch mặc cho trường tâm lôi đánh trúng bản thân mình mà cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, toàn thân gã đột nhiên hóa thành một đoàn quỷ vụ ầm ầm trút xuống, bao phủ lên Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng. Hai người đồng thời kêu diêm một tiếng, đau đớn xuyên thấu tim gan. Quỷ vụ giống như kịch độc thẩm thấu vào bên trong cơ quan, trong thân thể, tiếp xúc với hồn phách hai người, sau đó tiến hành ăn mòn một cách mãnh liệt. Ninh Tuyết chịu ảnh hưởng vô cùng lớn, không cách nào điều khiển thụ vũ đấu viên được nữa. Động tác của cơ quan viên hầu này lập tức bị cứng đờ, quỷ tốt đầu châu đánh bay ra ngoài. Quỷ tốt đầu châu gầm lên, xông vào trung màn quỷ vụ, nắm đấm to bằng cái thớt nặng nề nện mạnh lên thường thiết hán giáp. Thường thiết hán giáp giống như viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng ngã mười mấy tòa phòng ốc, lúc này mới khảm sâu vào bên trong một bức tường. Thường thiết hán giáp tổn hại nghiêm trọng, cẳng tay của Ninh Tuyết gần như lộ ra ngoài, áo giáp ở chỗ lồng ngực thiếu mất một mảng lớn, bên trong mũ giáp đầy đủ vết dạn nứt, chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Lão đại, Ninh Tuyết không kịp xem xét thương thế của bản thân, vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Tôn Linh Đồng. Lão đại đang nằm ở phía trước đống đổ nát, cực lực giãy giụa nhưng thân thể đã hoàn toàn vô lực, bị gạch đá và nửa đoạn xà nhà đè lên thân thể, khó mà thoát thân. Ninh Tuyết thôi động thường thiết hán giáp, vội vàng chạy tới. Hắn cúi người muốn gỡ chướng ngại vật kéo Tôn đại ca của mình ra ngoài, nhưng ngay sau đó Tôn Linh Đồng bỗng nhiên lộ vẻ mặt dữ tợn, năm ngón tay như đao từ khe hở của bộ giáp khổng lồ chỉ thẳng vào phần bụng của Ninh Tuyết. Lão đại, Ninh Tuyết bị tập kích bất ngờ, đột ngột gặp phải trọng thương. Thần sắc của Tôn Linh Đồng biến ảo liên tục, khi thì dữ tợn, khi thì vô cùng khủng bố. Ta bị quỷ hồn phụ thể, đi mau, y gầm lên. Thích Bạch đứng ở trên bờ vai quỷ tốt đầu châu, bước đến trước mặt Ninh Tuyết, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống hai người. Thế nào, cảm giác bị huynh đệ phản bội có dễ chịu không? Thủy Thiếu Khách, ngươi am hiểu cơ quan thuật, ta am hiểu ngự quỷ thuật, huynh đệ ngươi đã bị ta khống chế, tranh thủ thời gian giết hắn đi, nếu không ngược lại là ngươi sẽ chết ở dưới tay hắn. Ninh Tuyết trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, quỷ vụ kịch độc một lần nữa bốc lên, bao phủ hai người Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng. Đầu nhức mạnh mẽ một lần nữa ập tới, Thích Bạch lấy ra đãng hồn bát lãng cổ, không ngừng vung tay đánh xuống. Tiếng trống khiến thất khiếu của Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng phun máu, đã rét vì tuyết, lại còn lạnh vì xương, hoàn toàn không có sức phản kháng. Quỷ tốt đại nhân, đi lấy mạng bọn chúng đi. Thích Bạch ra lệnh, quỷ tốt đầu châu khẽ gầm một tiếng, giống như sao băng ầm ầm giết tới, khí thế vô cùng kinh người, nắm đấm to bằng cái thớt hung hăng nện xuống. Một cú đập này chắc chắn sẽ lấy mạng hai người Tôn Ninh. Mạnh, quá mạnh. Lục Thích Bạch khôi phục lại thần trí của mình, gã đã biểu hiện ra thiên tư chiến thuật vô cùng tài tình. Quỷ tốt đầu trâu tạo áp lực trực diện, quỷ vụ kịch độc nhắm vào Thường Thiên Hán Giáp, âm thầm dùng quỷ hồn phụ thể khống chế Tôn Linh Đồng, khiến Ninh Tuyết tiến thoái lưỡng nan. Dùng lời nói uy hiếp cũng chỉ là lớp ngụy trang, nhằm che giấu mục đích thật sự, chính là tạo cơ hội cho gã thi triển thủ đoạn, để cho quỷ tốt đầu trâu tung đòn chí mạng sau cùng. Bóng ma tử vong từ thân thể khổng lồ của quỷ tốt đầu trâu đã bao phủ hoàn toàn hai người Tôn Ninh vào trong đó. Thời khắc này đừng nói đứng vững, ngay cả né tránh đối với hai người cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bên trong cảm nhận của Ninh Tuyết, thời gian dường như trở nên chậm lại rất nhiều lần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại dự cảm tử vong mãnh liệt này. Có một lần trong một trận chiến trên đấu trường Chợ Đen, lúc đó hắn còn khá trẻ, vì kinh nghiệm non nớt nên đã tạo ra sai lầm lớn, rơi vào hiểm cảnh, suýt chút nữa bị giết chết ngay tại chỗ. Tôn Linh Đồng bất ngờ xuất hiện, trong lúc nguy cấp đã dùng thân thể của mình chắn nhát dao kia cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết lúc đó kinh hô, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Tôn Linh Đồng phất tay rút chùy thủ găm ở trên ngực ra, máu tươi lập tức thấm đẫm y phục của y. Chuyện nhỏ mà thôi, lão đại. Ninh Tuyết vô cùng áy náy và tự trách, nếu không phải do hắn chủ quan sơ suất, Tôn Linh Đồng sẽ không bị thương nặng đến như vậy. Tôn Linh Đồng dùng ngón tay điểm nhẹ lên vết thương, tiến hành cầm máu. Ha ha, Tiểu Tuyết, ngươi đừng khổ sở, ngươi gọi ta là lão đại, ta chịu đâm một nhát về huynh đệ nhà mình thì có làm sao. Hôm nay bàn tay của Tôn Linh Đồng đã cắm sâu vào phần bụng của Ninh Tuyết, đôi mắt quy trừng lớn đỏ ngầu như đang muốn rỉ máu, hận không thể lập tức tự sát. Cự quyền nện xuống, âm phong gầm thét, sát cơ kinh khủng có thể khiến người ta nghẹt thở. Ninh Tuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào quỷ tốt đầu trâu. Bỗng nhiên công kích của quỷ tốt đầu trâu bị chặn lại, đột nhiên có một bóng hình như núi cao sừng sững đứng ở trước mặt Ninh Tuyết. Con mắt của Ninh Tuyết dần dần trừng lớn, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, trong lòng kinh hô. Viên đại thắng. Cơ quan viên hầu chặn đường quỷ tốt đầu trâu, ngẩng đầu đứng thẳng, hai mắt đầy lệ mang quay đầu nhìn bốn phía. Linh tính cường đại bao phủ bát vương, uy nghiêm không thể xâm phạm, chính là từng bị cô phụ trí không nghiêng, nghĩa cốt kim kiền, khí khó bình. Trải qua sinh tử còn linh tính, quay về chỉ vì muốn nghĩa hành. Viên đại thắng đột nhiên quay người, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp mà hữu lực. Chúa công, mạt tướng đến rồi. Giống như xuyên qua một đời một thế, giống như vượt qua cả sống lẫn chết, vào thời khắc quan trọng nhất, viên đại thắng lại nhận được tân sinh, linh tính khôi phục toàn bộ, nhanh chóng tiến đến cứu trợ. Viên đại thắng biết nói chuyện rồi. Ninh Tuyết kinh ngạc tới mức không nói lên lời. Thời khắc này hắn cảm thấy giữa mình và viên đại thắng đã không còn bất cứ ngăn cách nào. Hắn thậm chí còn có thể trưởng khống tinh tế, tỉ mỉ hơn so với trước đây rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là biến đổi về chất. Ninh Tuyết bỗng trong thoáng chốc hiểu ra, chính là hành động toàn lực giúp đỡ Tôn Linh Đồng, không tiếc hy sinh bản thân của hắn, đã khiến linh tính của viên đại thắng cực kỳ cảm động. Nhưng tại sao nó lại đột nhiên biết nói chuyện? Viên đại thắng lại nói, chúa công, có gì phân phó? Ninh Tuyết áp chế nghi vấn trong lòng mình, đưa tay chỉ vào Thích Bạch, giết hắn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Viên đại thắng phát động công kích, quỷ tốt đầu trâu gầm lên, tiến hành ngăn cản trước mặt nó. Viên đại thắng trực tiếp lật ngã quỷ tốt đầu trâu, khí thế cuồng bạo vô cùng. Kể cơ quan nhân ngẫu này đã xảy ra chuyện gì? Thích Bạch cảm thấy không xong, vội vàng lùi lại. Quỷ vụ kịch độc đến cuồng phun ra, muốn cản đường viên đại thắng. Thế nhưng viên đại thắng chỉ hùng dũng tiến về phía trước, không hề quan tâm tới quỷ vụ, tiếp tục công kích. Thích Bạch điên cuồng rung động đãng hồn bát lãng cổ. Viên đại thắng không có chút phản ứng nào, trái tim của Thích Bạch không khỏi đập loạn, miệng đắng lưỡi khô. Gã vội vàng thi triển thiên tư thông u tử mục, kết quả lại phát hiện viên đại thắng không có hồn phách. Không có hồn phách nhập chủ, vì sao lại có linh trí như thế? Thích Bạch cảm thấy không thể hiểu nổi. Viên đại thắng áp sát, Thích Bạch điên cuồng tung ra đủ loại pháp khí pháp bảo, hung hăng đánh về phía nó. Toàn thân của viên đại thắng dâng lên một cỗ khí huyết cuồn cuộn, đó chính là huyết bình dầu mà Ninh Tuyết đã trang bị thêm vào trước đó. Nó thi triển võ kỹ tinh diệu, hoặc đỡ đòn hoặc né tránh, cứng rắn chống chọi với đủ loại pháp khí pháp bảo xông đến trước mặt Thích Bạch, không ngừng ra đòn, hoàn toàn không quan tâm tới an nguy sinh tử của bản thân mình. Vấn đề là nó chỉ là một tòa cơ quan tạo vật, làm gì có tính mệnh mà nói. Thích Bạch lại bị đánh trúng lần nữa, nhưng lần này đã khác với lần trước. Thần trí của gã đã thanh tỉnh, chiến lực mặc dù đang nhận phải áp chế nhưng vẫn có thể phát huy tới cực hạn mức cao nhất của bản thân. Thế nhưng viên đại thắng lúc còn sống đã có thể xé xác tàu hỏa xa nửa bước kim đan. Hiện tại thân thể cơ quan còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần, lại được cung cấp khí huyết dồi dào, có thể thoải mái thi triển ma nhiễm huyết cân công. Chiến lực của viên đại thắng lúc này không khác gì tu sĩ kim đan, đồng thời áp chế của trận pháp sẽ ít hơn nhiều so với Thích Bạch. Thích Bạch bị đánh cho liên tiếp bị ép lui, thế cục lập tức nghịch chuyển. Chết tiệt, kim lũ y đã bị phá hủy, không thể cung cấp phòng ngự cho ta nữa. Tại sao cơ quan nhân ngẫu này còn mạnh hơn cả thể tu kim đan vậy? Tiết tấu của trận chiến đã hoàn toàn bị viên đại thắng trường khống, ưu thế dần dần chuyển sang thắng thế. Thích Bạch không kìm được mà phun máu, lại bị trọng thương. Gã muốn bứt ra khỏi viên đại thắng nhưng lại không thể làm được. Đại trận tiên thành đã được kích hoạt, ngăn cản toàn bộ các loại phù lục độn không, pháp khí, pháp bảo và các loại thuật pháp của Thích Bạch, phần lớn đều nhằm vào hồn phách, hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với viên đại thắng. Lão đệ, đây là cơ quan viên hầu do ngươi chế tạo ra. Tôn Linh Đồng dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn trận chiến diễn ra trước mắt mình, bản thân Ninh Chuyết cũng khó mà tin được. Hình như đúng vậy. Hắn cũng không ngờ rằng chiến lực thật sự của viên đại thắng lại cao đến vậy. Lần này hình như không chỉ là đánh thức linh tính của nó, mà là đã đến lên một cấp độ cao mới. Võ kỹ của viên đại thắng càng thêm linh hoạt, tự nhiên hơn xa so với trước đó, giống như nó chưa từng chết đến vậy. Viên đại thắng tung quyền đánh bẹp cái chán của Thích Bạch, nó tung người nhảy lên đè ngã Thích Bạch, một cước dẫm xuống lập tức bẻ gãy tay trái của đối phương. Đuôi khỉ khẽ quấn một cái khiến Thích Bạch mất đi cân bằng, sau đó nó vùng chân đá thật mạnh, nhân cơ hội đạp gãy đầu gối của gã. Pháp khí pháp bảo liên tục đập vào người viên đại thắng, khiến cả người nó tựa như thủng trăm ngàn lỗ. Hai bên giao chiến cực kỳ ác liệt, nhưng vấn đề là Thích Bạch là chân chính bằng xương bằng thịt, còn viên đại thắng chỉ là cơ quan. Nếu so về độ bền, Thích Bạch chắc chắn thua đến mức thảm bại. Cả muốn kéo dài khoảng cách trăm phương ngàn kế, muốn giãn cách với đối phương nhưng cuối cùng đều thất bại. Thích Bạch vốn chỉ am hiểu khống chế âm hồn quỷ tướng, bản thân lại ưa thích thi triển pháp thuật pháp khí để tấn công từ xa. Đây là cách chiến đấu chủ yếu của gã từ trước đến giờ. Gã vốn không phải thể tu, phòng ngự chủ yếu dựa vào kim lũ y, nhưng trước đó đã bị Ninh Chuyết phá hủy. Khi đối đầu với hai người Tôn Ninh, Thích Bạch không lộ ra chút điểm yếu nào, nhưng hiện tại quần nhau với viên đại thắng, điểm yếu của gã đã lộ ra không sót gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ phải chết ở chỗ này. Thích Bạch cũng không nghi ngờ tình thế lại chuyển biến đột ngột như vậy. Thời khắc này gã bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng một lần. Minh hỏa thiêu đốt, toàn thân của gã bốc lên minh hỏa màu lam nhạt hừng hực, ẩm lạnh vô cùng, có thể thiêu rụi mọi thứ thành tro. Thích Bạch điên cuồng thôi động thông u tử mục, thi triển pháp thuật hoàng tuyền gia thân. Hoàng tuyền dưới minh hỏa thiêu đốt không ngừng phát ra tiếng xì xì, lượng lớn hơi nước bốc lên tạm thời bảo hộ cho Thích Bạch, mà viên đại thắng lại không được may mắn như vậy, toàn thân nhanh chóng tàn rã dưới minh hỏa thiêu đốt. Hỏng bét rồi, Tô Linh Đồng lập tức kinh hô, lo lắng tới cực điểm. Chiến lực của viên đại thắng bị ảnh hưởng giảm sút trầm trọng, nếu như lại để Thích Bạch có cơ hội thở dốc, tình cảnh trước đó nhất định sẽ lặp lại. Bỗng nhiên viên đại thắng ngửa mặt lên trời giống dài, khung xương toàn thân của nó bỗng nhiên phát ra hào quang chói lọi. Dưới hào quang thủ hộ kia, viên đại thắng bị thiêu đốt tới mức chỉ còn lại bộ xương, nhưng nó vẫn có thể hành động một cách vô cùng tự nhiên, tiền từ nghĩa cốt kim kiên. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Chuyết thấy nó thi triển ra tiên tư này. Tại sao viên đại thắng lại có thể sử dụng tiên tư trong bộ thân thể cơ quan mới này? Ninh Chuyết có chút không thể hiểu nổi. Minh hỏa kinh khủng cũng không thể thiêu rụi hoàn toàn viên đại thắng, nó lại sống tới trước mặt Thích Bạch lần nữa. Hai người gần như đối mặt, viên đại thắng ngang nhiên tung ra tuyệt chiều võ kỹ. Nó hung hăng vươn tay về trước, nắm lấy yết hầu của Thích Bạch. Chỗ yếu hại bị trường khống, khiến Thích Bạch kinh hãi tới cực điểm. Khoản đã, toái dương thủ. Viên đại thắng lúc còn sống từng khổ luyện vô số lần toái mộc cầu, toái thạch cầu, toái thiết cầu, bây giờ tới lượt toái nhân cầu. Cho dù là tu sĩ kim đan thì sao, tiền nhân thì cũng phải chết. Huống chí Thích Bạch còn không phải là thể tu. Hai mắt của Thích Bạch như muốn lồi ra, mặt mày trắng bệch, hét lên vô cùng thảm thiết. Nếu như gã là Hàn Minh, kim tu tiên cương hóa sinh đại pháp, thì còn có thể nói chuyện. Nhưng bây giờ đau đớn vô cùng kịch liệt, đầu nhức tới mức muốn chết đi, gã trực tiếp thống khổ tới mức lâm vào hôn mê. Chương 138, Vân Thủ Tâm Bảo. Không được giết, Tôn Linh Đồng hô to. Không cần y phải nhắc nhở, Ninh Chuyết đã hạ lệnh đối với thủ vũ đấu Viên Đại Thắng. Viên Đại Thắng chính là tông sư võ đạo, thu phóng vô cùng tự nhiên, trong khoảnh khắc liền dừng tay. Tiểu Chuyết, dùng phù lục mà ta đưa cho ngươi. Tôn Ninh Đồng lại nói. Ninh Chuyết gật đầu, yên tâm đi lão đại, đệ cũng đã quen thuộc những chuyện này rồi. Ninh Chuyết lấy ra mấy tấm phù lục, xông tới trước mặt Thích Bạch, dán ba cái vào đan điền cùng với những chỗ yếu hại khác trên người. Phù lục phát huy tác dụng, phát ra hào quang cuồn cuộn liên miên, phong cấm hoàn toàn thân thể của Thích Bạch. Đi nhanh lên. Tôn Linh Đồng mở miệng thúc giục một tiếng, sau đó hai mắt tối đen đã không chống đỡ nổi, trực tiếp ngất đi. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, khuôn mặt của Mông Vị khẽ nhúc nhích, thu hết kết quả trận chiến của Thích Bạch và hai người Tôn Ninh vào mắt. Kết quả của một trận chiến này khiến cho y có chút ngoài ý muốn. Khi y nhìn thấy Ninh Chuyết dán phù lục lên người, cũng nhân lúc ấy lấy đi tính mạng của Thích Bạch, lông mày càng nhíu lại thật chặt. Lúc này y liền mở miệng lẩm bẩm truyền âm ra ngoài. Chỉ Đôn, Phí Tư hiện tại vốn đang một mực chờ lệnh, nghe thấy truyền âm, Chỉ Đôn lập tức xông lên không trung, chạy về nơi Thích Bạch chiến bại. Ninh Chuyết rút lui rất kịp thời, đợi đến lúc Chỉ Đôn đạp xuống mặt đất, nơi đây đã là một vùng phế tích, không còn bóng dáng của một người nào. Đến chậm. Chỉ Đôn vội vàng thi triển pháp thuật, ý đồ bắt được một chút manh mối còn lưu lại. Thế nhưng Ninh Chuyết sao có thể lưu lại dấu vết rõ ràng được? Nhìn thấy Chỉ Đôn xuất động, Chu Huyền Tích ở cách đó mấy trăm dặm lập tức trong lòng khẽ động. Phù thành chủ rốt cuộc cũng chịu ra tay. Xem ra thần thông tác pháp của Mông Vị đã kết thúc. Chu Huyền Tích lập tức ý thức được điểm này. Lúc toàn bộ đại trận khí vận khởi động, phù thành chủ đều ám bình bất động, bàn quan, không ra tay dưới mệnh lệnh của Mông Vị. Chu Huyền Tích minh bạch, đây là bởi vì khí số của phù thành chủ cùng với Mông Vị tương liên, nhất là hai người Phí Tư và Chỉ Đôn, bọn họ chính là phụ tá đắc lực của Mông Vị, khí số liên quan vô cùng chặt chẽ, dây dưa khó dứt. Nếu như hai người bọn họ bị cuốn vào đại trận khí vận, Mông Vị chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên, cũng sẽ bị liên lụy. Lần này thần thông tác pháp của Mông Vị kết thúc rất nhanh, vượt xa dữ liệu của ta. Dựa theo điển hình của loại trận pháp này trong quá khứ, hắn có thể tiếp tục tác pháp rất lâu. Lần này hẳn là bởi vì bận tâm đến thành dân của Hỏa Thị Tiên Thành, cho nên cố ý thủ liễm rất nhiều. Có lẽ hắn cũng đang chiếu cố dung nham tiên cung. Dù sao dung nham tiên cung biểu hiện ra kém xa so với tưởng tượng trong đợt yêu thú tấn công vừa rồi. Ai, nó suy yếu cũng vượt xa dữ liệu của ta. Chu Huyền Tích không còn lo lắng quản chiến, một lần nữa tiếp tục hành động. Gã thử thăm dò tiến lên, tiếp cận Hỏa Thị Tiên Thành. Ở trong quá trình này, một khi khởi phong linh vang lên, gã sẽ dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách, cam đoan bản thân không bị khí vận ảnh hưởng đến. Quả nhiên đúng như Chu Huyền Tích phỏng đoán, đại trận khí vận vô hình vô chất đang nhanh chóng co vào, đồng thời tốc độ co rút càng lúc càng nhanh. Ninh Chuyết thu hồi tụ vũ đấu Viên Đại Thắng, mang theo Tôn Linh Đồng và Thích Bạch trốn vào một chỗ căn cứ dưới lòng đất. Mười mấy năm qua, hắn và Tôn Linh Đồng âm thầm tìm kiếm khe hở của tiên thành, bí mật xây dựng hơn 20 tòa căn cứ dưới lòng đất. Rất nhiều căn cứ từ khi kiến thiết xong cũng chưa từng sử dụng qua lần nào. Ngày bình thường, Ninh Chuyết chỉ thường dùng một căn cứ dưới lòng đất, chính là tòa căn cứ do mẫu thân hắn để lại, cũng là chỗ đã từng giam giữ Hàn Minh kia. Chỗ căn cứ dưới lòng đất này không gian nhỏ hẹp, từ sau khi xây dựng xong, Ninh Chuyết cũng chưa từng ghé qua, chủ yếu chỉ bố trí một tòa pháp trận trị liệu, bởi vì sử dụng tài liệu đắt đỏ, gần như không quan tâm tới chi phí, cho nên hiệu quả trị liệu cực kỳ xuất chúng. Từ khi Ninh Chuyết và Thích Bạch khai chiến tới này, hắn liên tục truyền tống, chủ động bại lộ ra hơn 10 tòa căn cứ dưới lòng đất, dốc hết toàn lực tiêu hao cường địch. Mà loại căn cứ dưới lòng đất chuyên dùng để trị liệu này căn bản không cần phải bại lộ. Bại lộ nó ra thuần túy là chắp tay tặng cho người, Ninh Chuyết cũng không hồ đồ đến vậy. Cho nên lúc Tôn Linh Đồng tỉnh lại lần nữa, suy yếu mở hai mắt, y phát hiện bản thân đang ở trong trận pháp. Vô số điểm sáng xanh biếc linh động tụ hợp vào trong cơ thể y, chữa trị đi tổn thương. Vừa mới tỉnh dậy, Tôn Linh Đồng hô: "Tiểu Chuyết, mau dìu ta đứng lên, ta muốn tước vũ khí của tên Thích Bạch kia." Ninh Chuyết lập tức dùng pháp trận trị liệu đỡ Tôn Linh Đồng dậy. Tôn Linh Đồng cực kỳ suy yếu, một trận chiến vừa rồi khiến thần hồn của y bị thương nặng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải có vãn thú lưu mệnh đan kéo dài tính mệnh, lúc này y chỉ sợ đã sớm bỏ mạng. Tôn Linh Đồng không thể tự mình đi đường, cần phải để cho Ninh Chuyết đỡ lấy. Hô hấp dồn dập, mặt mũi trắng bệch, trên trán nhanh chóng hiện ra mồ hôi lấm tấm. "Lão đại, huynh cảm thấy thế nào?" Ninh Chuyết có chút lo lắng hỏi. Tôn Linh Đồng duỗi cánh tay nhỏ ra. cho ta một viên hùng phong đại chấn hoàn. Loại đan dược này có thể để cho tu sĩ bộc phát ra trạng thái mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, pháp lực, tinh thần, thần lực bỗng nhiên khôi phục gần như hoàn toàn, quét sạch suy yếu, di chứng là một khoảng thời gian thật dài sau đó sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, hư nhược cực độ. Trên thực tế, trong lúc giao chiến với Thích Bạch, Ninh Chuyết đã từng ăn một viên. Lúc ấy hắn điều khiển thương thiết hán giáp, bộc phát ra tư thái cực hạn nhưng lại không thể đánh trúng chỗ yếu hại của Thích Bạch, chỉ đánh vào chân ngực của gã mà thôi. Sau đó hắn được Tô Linh Đồng mở miệng nhắc nhở, trọng trấn tinh thần cố gắng tái chiến, xông thẳng vào trong đống đổ nát đánh về phía Thích Bạch. Cũng chính vào lúc đó, hắn ở bên trong thương thiết hán giáp âm thầm nuốt vào một viên hùng phong đại chấn hoàn. Trong vòng một ngày chỉ có thể ăn một viên đan dược này, ăn nhiều hơn cũng vô dụng, người yếu nhược mạo muội phục dụng còn có thể chết bất đắc kỳ tử. Tô Linh Đồng đã từng nếm qua rất nhiều lần. Lúc y mất liên lạc với sư phụ của mình, được Ninh Chuyết cứu, tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ. Ở một nơi rộng lớn như Hòa Thị Tiên Thành, y kiếm ăn cũng không hề dễ dàng, có đôi khi gặp phải nguy hiểm không thể không phục dụng hùng phong đại chấn hoàn để ứng phó với nguy cơ. Bởi vì ăn nhiều lần, Tô Linh Đồng đã rất có nhiều kinh nghiệm. Lúc này y nuốt xuống một viên, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận hơn một lần. Tinh khí thần tăng lên một mảng lớn, hai mắt bắt đầu linh quang chớp động. Tóc của y đều dựng đứng lên, giống như là bị điện giật vậy. Y cúi đầu nhìn vào trong quần, hài lòng gật đầu. Đan dược này quả là thượng phẩm. Hùng phong đại chấn hoàn thượng phẩm có thể khiến cho toàn thân Tô Linh Đồng không chỗ nào không cứng lên, trung phẩm lại không thể làm được như vậy. Hiện tại Tô Linh Đồng vẫn chưa được thử qua hùng phong đại chấn hoàn cực phẩm. Đan dược cực phẩm vốn cực kỳ hiếm thấy, thường thường có được dược hiệu vô cùng thần kỳ. Tô Linh Đồng ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến trước mặt Thích Bạch. Trên người vị Thích đại nhân này dán đầy phù lục, đồng thời bị nhốt ở bên trong pháp trận. Bản thân gã lúc này đang hôn mê bất tỉnh, không có bất cứ dấu hiệu thức tỉnh nào. Đồng thời tam hải tinh khí thần đều bị phù lục tinh chuẩn chấn áp. Tô Linh Đồng duỗi cánh tay non mịn nhỏ ra, bốp một tiếng, cho Thích Bạch một cái bạt tai. Thích Bạch không nhúc nhích, nhưng ở chỗ bị đánh ở trên mặt lại thấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được bắt đầu sưng đỏ lên. Tô Linh Đồng hừ một tiếng, khoanh chân xếp bằng ngồi xuống, chắp tay ở trước ngực, nhắm mắt cúi đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm, thấp giọng đọc lên một đạo khẩu quyết tinh diệu tuyệt luân. Một lúc lâu sau, y chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con người cùng với tròng trắng trong mắt của y đều bị hào quang bao phủ, hai tay y toát ra khói trắng, từng sợi như mây khói, vô số điểm sáng bạc giống như kim cương vỡ vụn lóe sáng trong làn khói trắng, vô cùng đẹp mắt. Tô Linh Đồng miệng không ngừng ngâm tụng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, gần như đã đến gần im lặng. Mấy nhịp thở sau, hai tay của y hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai cỗ mây khói nối liền với cổ tay của y. Pháp thuật của Bất Không Môn Vọng Hải Bộ Vân Thủ, khói trắng tiếp xúc thân thể Thích Bạch, sau đó nhanh chóng chui vào thần hải thượng đan điền của gã. Mây khói cuồn cuộn liên tục không ngừng. Một lát sau, mây khói rút trở về, nhưng khác biệt so với lúc trước chính là nó phồng lên rất nhiều, hiển nhiên là đang bọc một vật nào đó. Tôn Linh Đồng điều khiển mây khói bay tới một khoảng trống bên cạnh, sau đó chậm rãi phân tán, một viên ấn tỷ lập tức hiện ra. Đây là một viên ngọc tỷ hình vuông, thân tỷ vuông vức, tựa như mặc ngọc âm trầm lạnh lẽo. Trên mặt tỷ là một cái đầu lâu nhân tộc, giống như thủy tinh trong suốt, sáng ngóng ánh long lanh. Trong miệng đầu lâu ngậm một viên minh châu, minh châu là minh hỏa màu lam đang cháy hừng hực. Dưới đáy của ấn tỷ có bốn chữ Minh Phủ Quỷ Thần. Minh Phủ Quỷ Thần tỷ, đây không phải là pháp khí mà là pháp bảo. Thích Bạch chính là dựa vào món pháp bảo này lần lượt thỉnh động phân thân của hai vị quỷ thần Thẩm Phán Quan và Quỷ Tốt Đầu Châu. Đây là trọng bảo đứng đầu của Thích Bạch, là chiến lược hạch tâm của gã, vậy mà lại bị Tô Linh Đồng dễ dàng lấy đi. Loại ngọc tỷ này chỉ cần dùng pháp lực âm thuộc tính là có thể tế luyện. Cho dù chúng ta không phải quỷ tu, tương lai nếu như tiến vào âm gian thăm dò, đây cũng là một món lợi khí. Trước tiên cứ lấy phong ấn nó lại. Tô Linh Đồng lấy ra phù lục dán lên phía trước và phía sau món pháp bảo này. Y tiếp tục điều khiển khói trắng tiến vào thần hải của Thích Bạch. Sau đó không lâu, khói trắng cuộn cuộn trở về, mang theo một cái trống lúc lắc nhỏ, cũng chính là đãng hồn bát lãng cổ, đã khiến Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng phải chịu nhiều đau khổ trong trận chiến vừa rồi. Giống như Minh Phủ Quỷ Thần tỷ, nó cũng là một kiện pháp bảo. Tôn Linh Đồng dùng phù lục nhẹ nhõm chấn áp, dù sao nó không phải là linh bảo, không bao hàm linh tính bên trong. Trong thần hải thượng đan điền đã không còn bảo vật nào khác, nhưng Tôn Linh Đồng vẫn vớt ra được rất nhiều thần niệm, dùng một viên ngọc giản cất giữ, ý tiếp tục thi triển vọng hải bộ vân thủ, thăm dò vào khí hải của Tích Bạch. Trong khí hải của đối phương không có bảo vật gì, nhưng lại có rất nhiều pháp thuật phù trùng. Sau khi tu sĩ tu luyện một loại pháp thuật tới trình độ nhất định nào đó, thì có thể hình thành pháp thuật phù trùng, liên tục đi theo con đường này thì có thể phát triển ra thần thông. Chỉ là độ khó cũng như đại giới rất cao, muốn hình thành thần thông sẽ có yêu cầu cực cao về thiên tư. Thiên tư được công nhận nhất chính là thần thông trời sinh. Thần thông ngưng tụ thành không phải là uy lực cường đại, mà là có độc đáo đặc biệt. Tôn Linh Đồng dùng mây khói vớt lấy phù trùng, ngưng tụ thành từng hư ảnh phù trùng riêng biệt. Y lấy ra lá bùa, mây khói mang theo phù trùng rơi vào trên đó, lập tức chế tác thành từng lá phù lục, đều là tinh phẩm, có thể bán được rất nhiều tiền. Tôn Linh Đồng có chút hài lòng gật đầu. Ninh Chuyết liền nói: vẫn nên đập một chút lên người chúng ta trước tiên đi. Một trận giao chiến vừa rồi, hắn gần như tiêu hao hết toàn bộ cơ quan tạo vật tích lũy trong hơn 10 năm, trong lòng vốn đau như cắt. Cuối cùng Tôn Linh Đồng dùng mây khói lấy ra được một lượng lớn pháp lực của Tích Bạch, quán thâu vào bên trong chữ linh cầu. Mây khói rốt cuộc tiến vào tinh hải hạ đan điền. Tôn Linh Đồng lục lọi một hồi, bỗng nhiên thân thể chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ lẫn sợ hãi, thất thanh kêu lên: lại là vật này, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Chương 138, quỷ môn đào sinh. Ninh Chuyết lập tức bị khơi gợi nên hứng thú. Lúc trước Tôn Linh Đồng lấy ra minh quỷ phủ thần tỷ cùng với đãng hồn bát lãng cổ, hắn cũng không có biểu hiện kinh hãi lẫn vui mừng như vậy. Chẳng lẽ bảo vật trong tinh hải của Thích Bạch còn có giá trị hơn hai kiện pháp bảo kia sao? Dưới ánh mắt chăm chú của Ninh Chuyết, Tôn Linh Đồng thu hồi mây khói, để lộ ra một gốc bảo dược. Đó là một cái bụi cỏ nhỏ, cỏ cao chừng 3 thước, rễ cây cực kỳ trắng kiện, mặt ngoài bao phủ bởi một lớp vỏ cây dày đặc hoa văn kỳ dị. Phần rễ cây, phần gốc có màu trắng, kéo dài tới phần phiến lá thì màu sắc dần dần sẫm lại, cuối cùng thì biến thành màu đen kịt. Phiến lá có thể chia thành hai phần hoàn toàn rõ rệt. Nửa phần lá phía dưới khô héo quằn queo, giống như những trang sách cổ đã qua thời gian tẩy lễ. Nửa phần lá trên lại có sinh cơ bừng bừng, gần lá trắng kiện rõ ràng. Viền lá còn có chút huỳnh quang nhàn nhạt, như một tia hy vọng lè lói trong bóng đêm. Không cần Tôn Linh Đồng lên tiếng, Ninh Chuyết đã không kìm được mà thấp giọng hô, nhận ra lai lịch của bảo vật này: quỷ môn đào sinh thảo. Thế giới này vốn chia làm dương gian, âm phủ. Dương gian là thế giới mà Ninh Chuyết đang sống, mặt trời mọc, mặt trăng lặn, sinh cơ bừng bừng. Âm phủ là nơi quỷ hồn tụ tập, quanh năm u ám, tràn ngập tử khí. Cổng vào xuất nhập âm phủ và dương gian gọi là quỷ môn quan. Quỷ môn quan cũng chỉ có một chiều đi mà thôi, hoặc là từ dương gian tiến vào âm phủ, hoặc là từ âm phủ tiến vào dương gian. Chỉ có những chỗ ở gần quỷ môn quan từ âm phủ tiến vào dương gian mới có thể mọc ra quỷ môn đào sinh thảo. Rễ cây của loại cỏ này cắm sâu vào trong lòng đất âm phủ, hấp thụ tử khí. Thân cỏ lại vươn ra bên phía dương gian, tràn đầy sinh cơ. Nó sinh ra từ trong cõi chết, có năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là phàm nhân bị trọng thương sắp chết, chỉ cần ngửi một chút mùi hương của nó cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Bấy giờ Ninh Chuyết chợt nhớ lại tình hình giao chiến lúc trước. Thích Bạch chỉ cần hít một hơi là có thể nhanh chóng khôi phục, từ trọng thương chuyển thành tổn thương nhẹ. Chỉ sợ đã phục dụng gốc bảo thảo này. Tô Linh Đồng có chút cảm thán nói: mỗi một gốc quỷ môn đào sinh thảo đều là bảo vật cấp nguyên anh. Tên Thích Bạch này vận khí không tệ, là có được loại cơ duyên thế này. Hắn tu luyện pháp lực thuộc tinh âm, quỷ môn đào sinh thảo quả thật là thích hợp với hắn. Ninh Chuyết đếm kỹ một lượt, phát hiện một bụi quỷ môn đào sinh thảo này có 7 cây. Phát tài rồi, hắn không kìm được mà thốt lên. Mỗi một cây quỷ môn đào sinh thảo trên thị trường có giá trị còn cao hơn cả tổng số cơ quan tạo vật mà hắn đã tiêu hao trong trận chiến vừa rồi. Loại bảo vật này có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Chênh lệch giữa các tu sĩ tựa như là trời. Đồng thời lên càng cao, loại chênh lệch này sẽ càng lớn. Bảo thảo cũng là như vậy. Cơ quan tạo vật mà Ninh Chuyết hao tổn nhiều nhất cũng chỉ xem như là tài liệu cấp trúc cơ, nhưng quỷ môn đào sinh thảo là bảo tài cấp nguyên anh, lại liên quan đến sinh mạng, giá trị trên thị trường càng thêm cao hơn. Lần này tốt rồi, Tôn lão đại, huynh cũng không cần phải lo lắng cho thương thế trên người nữa. Ninh Chuyết cười nói. Tôn Linh Đồng khẽ gật đầu. Đáng tiếc pháp lực của ta đã không phải thuộc tính âm, muốn lợi dụng nó tốt nhất là phải bố trí một tòa pháp trận. Mỗi một loại tài nguyên tu chân đối với một tu sĩ mà nói lại có phương pháp lợi dụng và hiệu quả khác nhau. Khi hai người Tôn Ninh cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quỷ môn đào sinh thảo, Tôn Linh Đồng tiếp tục tầm bảo. Không lâu sau, y lấy ra một bộ y phục nhỏ xíu từ trong khí hải của Thích Bạch. Bộ y phục này chỉ to bằng ngón tay bàn tay của người trưởng thành, được dệt từ tơ vàng, thủ đoạn vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của bậc thầy may vá. Cũng chính là bộ kim lũ y đã được ngưng tụ thành kim quang hộ thể, khiến cho Thùy Thiều Điếu Tử Tiên của Ninh Chuyết công kích lâu như vậy vẫn hoàn toàn vô dụng. Hiện tại kim lũ y đã bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào sử dụng lại. Muốn chữa trị lại rất phiền phức, đòi hỏi tạo nghệ tu chân may vá rất cao. Tôn Linh Đồng dùng mây khói tìm kiếm một hồi, lại không phát hiện ra bảo vật nào khác, thì trực tiếp lấy đi hơn phân nửa tinh huyết của Thích Bạch, rót vào bên trong một cái hồ lô nhỏ. Làm như vậy, tam bảo tinh khí thần của Thích Bạch đã bị tiêu hao hơn phân nửa, lực uy hấp giảm đi rất nhiều. Minh phủ quỷ thần tỷ, đãng hồn bát lãng cổ, quỷ môn đào sinh thảo và kim lũ y, đó toàn bộ là những trọng bảo mà Thích Bạch mang theo bên người. Trong đó có 3 món cấp độ pháp bảo, quỷ môn đào sinh thảo là bảo thảo cấp nguyên anh. Chỉ có pháp bảo mới có thể được tu sĩ cất giữ trong tam hải để ôn dưỡng, giống như ngã Phật tầm ma ấn ở bên trong thức hải của Ninh Chuyết. Thích Bạch không hổ là đệ tử chân truyền của Đại Tông Môn Ma Môn, có 3 kiện pháp bảo, một bụi bảo thảo cấp nguyên anh, quả nhiên là vô cùng giàu có. Phải biết rằng tu sĩ kim đan phổ thông đều chỉ sử dụng pháp khí, cho dù có pháp bảo thì nhiều nhất cũng chỉ có một kiện. Thích Bạch có được danh hiệu Mạnh Phán Quan, không phải là tu sĩ kim đan bình thường. Riêng pháp bảo đã có được 3 kiện, bảo thảo nguyên anh cấp càng thêm trân quý, ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng thèm muốn không thôi. Nếu không phải ở trong Hòa Thị Tiên Thành, nếu không phải mong vị thi triển thần thông tọa sơn quan, cộng thêm cơ quan viên hầu của lão đệ ngươi, chúng ta muốn chiến thắng Thích Bạch đã gần như là không có khả năng. Tôn Linh Đồng cảm thán, một trận chiến với Thích Bạch mang theo độ khó cực cao, nguy hiểm trùng trùng, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ to lớn. 3 kiện pháp bảo, 1 kiện bụi bảo thảo chỉ là phần thưởng lớn nhất. Y phục phối sức ở trên người Thích Bạch gần như đều là pháp khí, ví dụ như đai lưng chứa đồ, vòng tay chứa vật. Những vật này đều bị Ninh Chuyết lột sạch. Về phần trọng bảo cất giấu ở bên trong tam hải, hiện tại hắn chưa có bản lĩnh lấy ra. Bảo vật được cất giấu ở bên trong đai lưng chứa đồ cũng rất đáng để hai người chờ mong. Lấy đi toàn bộ trọng bảo ở bên trong tam hải, coi như là Tôn Linh Đồng đã được vũ khí của Thích Bạch thành công. Tôn Linh Đồng tiêu hao rất lớn, sắc mặt hồng nhuận lúc trước hiện tại đã trở nên tái nhợt, tinh khí thần một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Thích Bạch chắc chắn là phải chết. Hắn không chết nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù chúng ta, nhưng tốt nhất là không nên để chúng ta tự mình động thủ. Hắn là đệ tử chân truyền, sau này sẽ là cao tầng của Phệ Hồn Tông. Nếu chúng ta động thủ giết hắn, chắc chắn sẽ bị Phệ Hồn Tông gieo xuống ấn ký. Nếu như Phệ Hồn Tông muốn trả thù chúng ta, với thân thế của chúng ta căn bản không gánh nổi. Tôn Linh Đồng cảm thán, nếu mày suy nghĩ xem nên xử lý Thích Bạch như thế nào. Ninh Chuyết đột nhiên nói, để có lẽ có một cái biện pháp giải quyết. Ồ, biện pháp gì? Để dùng nhàm tiền cùng giết đi Thích Bạch. Tôn Linh Đồng hiếu kỳ, người có kế hoạch gì? Ninh Chuyết cũng không vội vàng công bố, đệ cũng không biết được có khả năng hay không, nhưng phải thử một chút mới biết được. Lão đại đắc tội. À, Tôn Linh Đồng có chút không hiểu ra sao, không biết Ninh Chuyết đang nói gì. Cùng lúc đó, Hòa Thị Tiên Thành đã bị phong tỏa toàn diện. Chỉ Đồn thất vọng đi ra khỏi phủ thành chủ. Gã vừa mới cùng mọi người kiểm tra ghi chép của pháp trận, nhưng lại không thu hoạch được gì. Phí Tử nói, pháp trận ở trên chiến trường kia ban đầu bị Tôn Linh Đồng dùng thủ đoạn của bất không môn động tay động chân, về sau lại bị Thích Bạch toàn lực xóa bỏ trận văn, không có ghi chép chi tiết về trận chiến với Thích Bạch cũng là chuyện không có kỳ quái. Chỉ Đồn khẽ gật đầu. Hai người bọn họ vốn luôn xem thường đối phương, rất không hợp nhau, nhưng chỉ cần thành chủ ra lệnh một tiếng, họ vẫn có thể tiến hành hợp tác vô cùng ăn ý. Hai tên ma tu trúc cơ mắt hình tam giác và mũi ưng của Phệ Hồn Tông đã bị phủ thành chủ bắt giữ. Tôn Linh Đồng, Hàn Minh, Thùy Tiểu Khách đều bị truy nã, cường độ cực lớn. Tôn Linh Đồng đã trốn vào bên trong chợ đen, Hàn Minh thì vẫn bặt vô âm tín. Tôn Linh Đồng, Phí Tử âm thầm thở dài, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong mấy năm vừa qua, Tôn Linh Đồng đã âm thầm đưa cho y không ít lợi ích. Bản thân Phí Tử cũng rất thích nhân vật như Tôn Linh Đồng, không chỉ là vì lợi ích mà đối phương đưa cho, gã còn giữ vững trật tự cho chợ đen, giúp Phí Tử bớt đi không ít tâm tư. Chỉ Đôn nói, Trước đó hẳn mình biến mất không có dấu vết, chỉ sợ là đã trốn trong một căn cứ ngầm nào đó ở lòng đất. Qua lần quan chiến ngày hôm nay, ta mới phát hiện ra, hóa ra Hỏa Thị Tiên Thành của chúng ta lại có nhiều sơ hở tới vậy. Phí Tư trầm ngâm nói, lục soát thành trì một cách toàn diện sẽ không có ý nghĩa gì. Ta đoán loại căn cứ ngầm ở dưới mặt đất này còn rất nhiều. Không bằng chúng ta trước tiên bẩm báo với thành chủ, xin ngày ấy tiến hành gia cố lại đại trận, dốc hết toàn lực giảm bớt khe hở không gian của trận pháp. Chỉ Đôn suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau đi đến đỉnh núi cầu kiến thành chủ. Bấy giờ thành chủ Mông Vị đang thương lượng cùng với chú Huyền Thích về chuyện gia cố đại trận. Chú Huyền Thích nói, lúc trước khi tiên hoàng bệ hạ thiết lập đại trận cho tiên thành, ta bận tâm đến dùng nham tiên cung, cố tình chừa ra một khoảng lớn không gian, chính là lo lắng pháp trận vận hành sẽ ảnh hưởng tới dung nham tiên cung. Mông Vị nhân tiện nói, dung nham tiên cung hiện tại đã xuất thế, vương thất có thể ra mặt tu sửa lại pháp trận cho tiên thành. Chu Huyền Tích lắc đầu, ta tới tìm ngươi không phải là để thương lượng chuyện này. Mông Vị thành chủ, ngươi có ý kiến gì cứ việc báo cáo là được. Mục đích chủ yếu mà ta tới đây là để thông báo cho ngươi, hy vọng ngươi tích cực phối hợp cùng với ta. Tiếp theo, ta muốn tiến vào dung nham tiên cung. Hết chương 139. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.